Tuyệt thế dược thần, chương 1259, từ hồn thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xèo xèo xèo, có vài hắc tuyến lấy một cái quỷ dị góc độ, đánh lén Diệp Viễn ba người. Thạch Phá Thiên nắm đấm thép vung lên, lực lượng pháp tắc hạo nhiên đẩy ra, trực tiếp đem cái kia vài đạo hắc tuyến trực tiếp oanh thành mảnh vụn. Bất quá sau một khắc, càng nhiều hắc tuyến bay tới. Ba người nhìn chăm chú nhìn lại, không nguyên cớ bị tê dại một hồi. Vào mắt nơi, tất cả đều là lít nha lít nhít màu đen con rắn nhỏ. Những này con rắn nhỏ thực lực tuy rằng không kịp những hắc thủy cự ngạc đó, thế nhưng thắng ở số lượng nhiều. Là thiết tuyến hắc xà, này sợ không phải có mấy triệu điều, nơi đây không thích hợp ở lâu, hướng về cái hướng kia phá vòng vây. Diệp Viễn trầm giọng nói, thiết tuyến hắc xà thực lực hơi yếu, vậy cũng chỉ là nhằm vào hắc thủy cự ngạc tới nói. Số lượng chênh lệch, đủ để bù đắp chút thực lực này trên không đủ. Ngược lại, này mấy triệu điều thiết tuyến hắc xà, thậm chí so với những hắc thủy cự ngạc đó càng thêm đáng sợ. Diệp Viễn ba người nơi nào còn dám dừng lại, hướng về một phương hướng liều mạng phá vòng vây. Cũng may Thạch Phá Thiên thực lực đủ mạnh, một đường xung phong, những thiết tuyến hắc xà đó căn bản là không có cách tới gần. Phế bỏ sức của chín châu hai hổ, ba người mới từ thiết tuyến hắc xà tầng tầng trong vòng vây giết đi ra. Một đường lao nhanh, ba người bị thiết tuyến hắc xà đuổi không biết bao xa, mới dần dần thối lui. Chẳng trách nơi này được gọi là tử vong đầm lầy, làm sao có nhiều như vậy khủng bố đồ vật tồn tại. Bạch Quang một mặt nghĩ mà sợ nói. Thạch Phá Thiên nói, hắc thủy cự ngạc cùng thiết tuyến hắc xà, chỉ sợ là này tử vong đầm lầy bên trong cấp thấp nhất tồn tại. Bạch Quang nghe vậy kinh ngạc không ngớt, nói, chẳng trách nơi này được gọi là thần cấm lĩnh địa, cũng thật là danh bất hư truyền a, liền như thế nhân vật khủng bố, đều chỉ là cấp thấp nhất. Không thể kìm được Bạch Quang không kinh sợ, hắc thủy cự ngạc cùng thiết tuyến hắc xà nếu như chạy đến thần vực, vậy tuyệt đối là có thể quét ngang tồn tại. Cũng chính là ba người bọn họ thực lực cực kỳ dũng mãnh, so với áp chế cảnh giới thần đạo cường giả mạnh hơn, mới có thể giết ra khỏi trùng vây. Bằng không, chính là thập đại thần vương bên trong năm vị trí đầu đi vào, cũng là chắc chắn phải chết. Có thể trình độ như thế này tồn tại, lại vẻn vẹn chỉ là cấp thấp tồn tại. Ba người đang tự kinh nghi ngờ không thôi thời điểm, báo động tái sinh. Bạch Quang không nhịn được tức miệng mắng to, này còn xong chưa? Diệp Viễn chân mày nhíu chặt hơn, dọc theo con đường này ra tay, đại thể là Thạch Phá Thiên. Hắn ở nắm chặt tất cả thời gian khôi phục thực lực. Lần này vi giết bọn họ chính là một đám chuột, số lượng càng là cực sự khủng bố. Ba người tiêu tốn không nhỏ khí lực, lần thứ hai giết ra khỏi trùng vây. Đại gia cẩn thận một ít, ta cảm giác, tựa hồ là có người đang thao túng những này hoang thú, chúng nó. Tựa hồ chính đang đem chúng ta chạy tới một nơi nào đó. Diệp Viễn bỗng nhiên trầm giọng nói, từ làn sóng thứ hai bắt đầu, Diệp Viễn trong lòng thì có một loại cảm giác bất an. Những kia hoang thú tựa hồ là cố ý lưu ra một đảo chỗ hồng, để bọn họ trốn ra được như thế. Một lần, hai lần, lần thứ ba vẫn là như vậy, này liền để Diệp Viễn lòng nghi ngờ càng tăng thêm hơn. Tuy rằng thực lực bọn hắn rất mạnh, giết ra khỏi trùng vây là chuyện tất lẽ dị ngẫu. Nhưng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những kia hoang thú cũng không có chân chính với bọn hắn sinh tử tranh đấu. Mấy lần vây quét, tựa hồ cũng ở chỉ dẫn bọn họ đi tới một cái hướng khác. Bạch Quang nghe vậy cả kinh, nói, không phải chứ, ai có thực lực này, có thể điều khiển thực lực khủng bố như vậy hoang bầy thú. Diệp Viễn sắc mặt rất khó nhìn, nhưng là không hề trả lời. Bạch Quang bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, dùng trưng cầu ánh mắt hướng về Thạch Phá Thiên nhìn lại, nghi ngờ không thôi nói. Chẳng lẽ là, Diệp Viễn gật gật đầu, nói, ngoại trừ từ hồn thụ ở ngoài, tựa hồ không có những khác khả năng rồi. Bạch Quang sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn tuy rằng phi thường tự tin, nhưng là đối mặt như vậy liền thần đạo cường giả đều không thể chống lại tồn tại, hắn cũng là trong lòng bồn chồn. Cùng nhau đi tới, Bạch Quang đã trưởng thành lên thành có thể một mình chống đỡ một phương chân chính cường giả. Nhưng là, từ hồn thụ không giống, có thể, nó là vượt qua thần đạo tồn tại. Từ hồn thụ mạnh như thế nào, đến cùng có thủ đoạn gì, bọn họ không biết gì cả. Bọn họ biết đến là, từ hồn thụ không phải bọn họ có thể chống lại. Chuyện này, phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta không đụng với Côn Ngô thần mộc, nhưng là đụng với một gốc cây Tử Hồn thụ, chuyện này. Đây cũng quá xui xẻo rồi chứ. Bạch Quang cười khổ nói, ha, coi như là đụng với Côn Ngô thần mộc, cũng chưa chắc so với tình huống bây giờ tốt hơn bao nhiêu. Diệp Viễn nói, cái kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Quang nói, Diệp Viễn trong mắt lóe ra một vệt vẻ ngoan lệ, nói. Những nguy hiểm này, vốn là chuyện trong dự liệu, này một chuyến đến, chúng ta chẳng lẽ còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Thần cấm lĩnh địa, nhưng là liền thần đạo cường giả đều không thể vượt qua khu vực. Bạch Quang cả người chấn động, tâm tình bị Diệp Viễn một câu nói ổn định không ít, cắn răng nói. Đại ca ngươi nói không sai, khà khà, này trên đời này, còn có làm khó được huynh đệ chúng ta hai người địa phương sao? Dù cho là núi đao biển lửa, Bạch Quang đều bồi đại ca đi này một lần. Đại ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Diệp Viễn cũng là hào khí vạn trượng nói. Ha ha, huynh đệ tốt, chuyện đến nước này, chúng ta không bằng biết thời biết thế. Hắn không phải muốn gặp chúng ta sao? Chúng ta liền đi gặp một lần. Truyền thuyết này bên trong Tử Hồn thụ, mạnh như thế nào? Ha ha ha, đại ca ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra thật sự cảm thấy hứng thú rồi. Bạch Quang cười to nói, không phải Diệp Viễn không muốn đi, mà là hắn biết, một khi bọn họ không dựa theo lúc trước con đường đi, những kia hoang thú nhất định sẽ tựa như phát điên hướng mình ba người phát động công kích. Lấy những này hoang thú thực lực và số lượng, cái nào sợ ba người bọn họ mạnh hơn, cũng sẽ bị dây dưa đến chết. Mặc dù bọn họ thật sự đem những này hoang thú toàn bộ chém giết, cuối cùng có thể trốn ra ngoài hay không, vẫn là chưa biết việc. Đã như vậy, bọn họ còn không bằng bảo lưu thực lực, gặp một lần chính chủ. Thạch Phá Thiên như trước là một bộ lạnh nhạt dáng dấp, bất quá trên người hắn tản mát ra một chút gợn sóng, nhưng là để lộ ra từng tia một thay đổi sắc mặt. Này hai huynh đệ núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc, phần khí độ này, quả thật không hổ là chấn giới bi truyền nhân A, nếu định mục tiêu, ba người một đường chém giết, lại trải qua mấy lần khúc chiết, đi tới một mảnh trên khoáng dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mảnh này vùng hoang dã không còn là đầm lầy nơi, mà là một mảnh mặt đất màu đen. Mảnh này trên khoáng dã, không có một ngọn cỏ, nhìn qua lại như là một vùng đất cằn cỗi. Một chút nhìn lại, này vùng hoang dã trên lại không bên vật, chỉ có một gốc cây lẻ loi đại thụ. Đại thụ toàn thân đen kịt, cành cây trên liền một mảnh lá cây đều không có, khắp nơi trụi lùi. Trên ngọn cây, đứng ba con màu đen quạ đen, chính đang rên rỉ để kêu, phảng phất là ở đòi mạng. Quạ đen chính là không rõ đồ vật, sự xuất hiện của nó, thường thường nương theo tử vong. Nhìn thấy này khỏa màu đen đại thụ, Diệp Viễn sắc mặt không khỏi chìm xuống. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Tử Hồn thụ? Nhìn qua, tựa hồ cũng không có chỗ đặc biệt nào a, Bạch Quang bỗng nhiên nói. Càng là không có chỗ đặc biệt nào, liền càng là nguy hiểm. Nhìn thấy ba người kia quả đen không? Nếu như ta đoán không lầm, ba người kia quả đen hẳn là chính là đại diện cho chúng ta. Tử Hồn thụ là muốn nói cho chúng ta, ngày hôm nay ba người chúng ta liền bỏ mạng ở với này rồi. Diệp Viễn trầm giọng nói, cách chương.